Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 646, Thành Đạo. Tương phản, nếu là phong tử thần áo lót bại lộ, cái kia mang tới ảnh hưởng không thể nghi ngờ là cực lớn. Không nói đến đám người sẽ như thế nào đối đãi phong tử thần. Liền nói việc này bại lộ về sau, các thần là nhất định sẽ chằm chằm chết nhân tộc. Đánh gãy sẽ không cho nó tiếp tục xuất hiện thiên đế khả năng. Thời điểm đó nhân tộc nhất định sẽ trở thành chúng mũi tên, là đại thần thông giả chèn ép đối tượng. Dù sao, 6 cùng 8 kia là hai cái khái niệm khác nhau. Người phía trước cho người ta một con có chỗ trống cảm giác, cái sau thì là có thể trực tiếp cho người ta mang đến cảm giác cấp bách, áp lực. Có thể nghĩ, thiên đế sự tình, phong tử thần chỉ là nghĩ một lát, liền thu hồi các loại suy nghĩ. Một lần nữa trở lại tử vi tinh ở trong. Tuy nói thiên đế sự tình việc quan hệ nhân tộc tương lai dị thường trọng yếu, nhưng kia cũng là chuyện tương lai. Dưới mắt, thần còn có chuyện trọng yếu hơn muốn xử lý. Đó chính là, thần sắp thành đạo. Theo Chuyên Húc đăng cơ làm đế, khoảng cách phong tử thần thành đạo thời gian đã không đủ triệu năm. Không đến 1 triệu năm, đã không thể nói dài đằng đẵng, chính là một cái bế quan công phu. Thành đạo sắp đến, phong tử thần cũng không tâm tư nhọc lòng chuyện khác. Nơi này lúc thần mà nói, lại không có so thành đạo chuyện trọng yếu hơn. Nhân tộc tương lai như thế nào, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện. Chỉ cần nhân tộc thực lực đủ cường đại, là được, không cần bất luận cái gì tính toán, cũng có thể làm thành bất luận cái gì muốn làm sự tình. Cho nên, có được thực lực cường đại là rất là trọng yếu. Cái này 1 triệu năm, thần làm bỏ qua vạn vật, chuyên tâm tu luyện, tốt đem trạng thái của mình tăng lên tới hoàn mỹ nhất tình trạng. Lấy nghênh đón thiên địa đại thế đến. Trong nháy mắt, thương hải tăng điền, ngay tại phong tử thần yên lặng trong tu luyện thời điểm. Triệu năm năm tháng rằng giặc mà qua. Thuộc về phương Bắc thiên đế Chuyên Húc thời đại, lặng yên hạ màn, cái này cũng tiêu chí, phong tử thần thành đạo thời cơ, cuối cùng đã tới, huyền đế lịch thứ 100 vạn năm, Bắc phương Hắc đế Chuyên Húc đế vận chấm dứt, từ thiên đế vị trí bên trên lui ra, tiến vào hỏa vân động bên trong tiềm tu, cũng chính là tại thần thoái vị một khắc này, trong thiên địa, vậy mà truyền đến không tên rung động, một cỗ vô hình đại thế. Bỗng nhiên hiển hiện, trùng trùng điệp điệp mà đến. Trong nháy mắt, liền càn quét trên trời dưới đất. Sau đó, tại một đám đại thần thông giả ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cỗ này thiên địa đại thế ầm ầm nhưng, hướng phía tử vi tinh chảy ngược mà xuống. Ngay tại tử vi tinh bên trên bế quan phong tử thần. Chợt thấy không khí chung quanh không đúng. Đang muốn đứng dậy xem xét ở giữa. Liền gặp một cỗ vô thượng đại thế ầm ầm giáng lâm. Ầm ầm, mênh mông thiên địa đại thế, tựa như một cái cực lớn cái phễu, từ tử vi tinh bên trên treo ngược mà xuống, thuận phong tử thần đỉnh đầu rót vào thần trong cơ thể. Trong chốc lát, theo thiên địa đại thế nhập thể, phong tử thần chỉ cảm thấy nội tâm hoàn toàn tĩnh lặng. Chân linh, bản nguyên, pháp lực, nhục thân, hết thảy bắt đầu thăng hoa. Đột phá, bắt đầu, tại thời khắc này, ở thiên địa đại thế viện trợ phía dưới, phong tử thần tâm thần bắt đầu vô hạn cất cao. Trong hoảng hốt, phong tử thần tựa như rời đi hồng hoang thiên địa, đi vào một vùng đất thần bí tại. Nơi đó, có một cái mênh mông sông dài, thời không sông dài, hồng hoang thần bí nhất vị trí. Nơi đây, là được đột phá hỗn nguyên đại la kim tiên nơi mấu chốt. Cùng tu thành đại la thời điểm, cần nhảy ra sông dài vận mệnh không giống. Muốn thành đạo, tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Một bước mấu chốt nhất liền ở chỗ, thu nạp tự thân thời gian tuyến. Cũng nhảy ra thời không sông dài. Chỉ có nhảy ra thời gian sông dài, mới có thể siêu thoát thiên địa. Phân ly ở thời không bên ngoài. Lấy một loại người đứng xem thị giác, đến quan sát hồng hoang thiên địa. Vì sao nói thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên, liền có thể đạt được đại tiêu giao, đại tự tại, nguyên nhân là được ở đây. Sông dài vận mệnh bên trong không có ngươi quỹ tích, Thời không trường hà bên trong không có ngươi dấu vết lưu lại. Giữa thiên địa rốt cuộc tìm không được tung tích của ngươi. Ngươi hết thảy, đều thu nạp tại trên người mình. Trừ phi ngươi nghĩ, bằng không, tại thiên đạo quy tắc phía dưới. Liền triệt để không có, ngươi, người này tồn tại. Kể từ đó, tự nhiên là sẽ không ở nhận thiên đạo ước thúc. Đương nhiên có thể được xưng là một tiếng đại tiêu dao. Đại tự tại, hỗn nguyên người, ý là viên mãn, hỗn nguyên đại la kim tiên, tự thân đại đạo viên mãn, tự thành một phương đại thiên địa, vô cầu cũng không buộc, có thể ở trong hỗn độn đi lại, siêu thoát ở thiên địa phía trên. Loại này tồn tại, đã cùng đạo không dị. Vì vậy, thành tựu hỗn nguyên đại la kim tiên, được xưng là thành đạo, ý là thành đạo, rầm rầm, thời không sông dài trùng trùng điệp điệp. Tuôn trào không ngừng, hướng chảy không biết hư không, tựa như không có cuối cùng, mà phong tử thần đâu. Cứ như vậy lẳng lặng đứng ở thời không sông dài phía trên. Lấy một loại cực kỳ đạm mạc ánh mắt, nhìn xem sông kia bên trên không ngừng lật lên bọt nước. Cái kia bọt nước, là được thần qua lại, là thần từ sinh ra đến nay, đến thành tựu chuẩn thánh trước đó lưu lại xuống tất cả vết tích. Tại thời không sông dài cái bóng phía dưới, thuộc về thần đi qua từng màn, từng cái hiện lên ở thần trong đầu. Ai, thật là khiến người hoài niệm thời gian a. Nhìn xem hồi nhỏ hăng hái chính mình, phong tử thần than nhẹ một tiếng, nhô ra tay hướng về phía trước chộp tới. Sau một khắc, thời không sông dài bạo động, ầm ầm, liền gặp phong tử thần bàn tay lớn vồ xuống, vô song sức mạnh to lớn bộc phát. Vào lúc đó không trường hà bên trong nhấc lên cực lớn gió bão. Cùng với vô tận gợn sóng. Lên, một phát bắt được thời không sông dài. Phong tử thần quát khẽ một tiếng. Đột nhiên phát lực, sinh sinh từ đó nắm lên một đoạn nhánh sông. Kia là, thuộc về thần thời gian. Rầm rầm, cùng với vô tận bọt nước. Một đoạn sắc thái lộng lẫy dòng sông. Từ thời không trường hà bên trong dâng lên. Bị phong tử thần một cái nuốt vào. Đến tận đây, thời không trường hà bên trong, tại không phong tử thần vết tích, nếu có vô thượng cường giả quan sát thời không sông dài, liền sẽ phát hiện, không cần nói là quá khứ cùng tương lai, hay là hiện tại, đều không có phong tử thần tung tích. Liền tựa như, người này triệt để từ hồng hoang biến mất, tụ lại thời gian tiến vào một thân, không quá khứ hiện tại tương lai. Là được hỗn nguyên đại la kim tiên. Lúc này, phong tử thần đã có thể nói là hỗn nguyên đại la kim tiên. Hoa, cực lớn mất trọng lượng cảm truyền đến. Phong tử thần không khỏi có nháy mắt thất thần. Mà chờ thần lấy lại tinh thần. Lại quay đầu, liền phát hiện chính mình đã trở lại tử vi tinh bên trong. Cái này, chấm ngoặc kép, liền thành sao. Tinh tế cảm thụ một phen. Phong tử thần phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không cần nói là bản nguyên, hay là nhục thân, hoặc là pháp lực, cùng lúc trước so sánh, đều không thể nghi ngờ cường đại rất rất nhiều. Có thể nói, hiện tại thần, rất dễ dàng liền có thể bóp chết mình trước kia. Thành đạo, tại thần mà nói, chính là đơn giản như vậy. Đơn giản đến, phong tử thần đều tưởng rằng giống như nằm mơ. Thẳng đến sau nửa ngày, thần mới vừa xác định đây là sự thực. Thần, thật thành đạo, cũng đúng, thần cùng người khác tình huống khác biệt. Vì thành đạo, thần thật là chuẩn bị rất rất nhiều. Không nói đến thần thân phận của đại đạo tôn, liền nói cái kia một cỗ mênh mông thiên địa đại thế. Đều đủ để nhường thần dễ như trở bàn tay thành đạo. Có điều kiện như vậy tại, dễ như trở bàn tay thành đạo. Mới là hiện tượng bình thường. Tương phản, nếu là thành đạo con đường khó khăn trùng điệp, đó mới là thật không bình thường. Ai bảo phong tử thần ưu thế? Nhiều lắm đâu. Đại đạo tôn, tiên thiên kiếm đạo chi tổ, tứ ngự thượng đế, vô ngần tinh không, hỗn nguyên một tầng sao. Cảm thụ một phen trạng thái bản thân. Phong tử thần xác định cảnh giới của mình. Miễn cưỡng đạt tới hỗn nguyên một tầng đỉnh phong trình độ. Còn lâu mới có được đạt tới thần thiết lập nghĩ tình trạng. Nhưng cái này không sao. Bởi vì thần nội tình. Còn có bắt đầu phát lực. Chu thiên tinh lực. Đến. Tiên thiên kiếm đạo lực lượng. Đến. Bàn cổ thần nhân lực lượng. Đến. Ngoặc kép. Thừa dịp thiên địa đại thế còn chưa rời đi thời khắc. Phong tử thần lại không giữ lại. Toàn diện buông ra trong cơ thể mình cấm chế. Lập tức. Các loại sức mạnh vô thượng tranh nhau hiển hiện. Rót vào phong tử thần trong cơ thể. Lấy giúp thần đánh vỡ cực hạn. Tu thành cảnh giới càng cao hơn. Chính là thần trong cơ thể. Cái kia bị thần chôn sâu ở huyết mạch chỗ sâu đại đạo tôn lực lượng. Cũng là vẫn tuôn ra. Tu luyện thần huyết mạch. Lấy ra tốc thần thuế biến. Hô lặng yên không một tiếng động. Bàn cổ thần nhân hiển hiện. Không. Không đúng. Không phải là trong vô ngần tinh không bàn cổ thần nhân. Mà là hợp toàn bộ hồng hoang thiên địa mà thành bàn cổ hình chiếu. Giá trị này phong tử thần đột phá thời khắc. Thần xuất hiện. Đến đây giúp phong tử thần một chút sức lực. Ầm ầm, huyền diệu mà sức mạnh vĩ đại hiển hiện. Tràn vào phong tử thần trong cơ thể. Không ngừng tẩy lễ lấy thần huyết mạch nhục thân. Khiến cho không ngừng hướng bàn cổ đạo thể dựa sát vào. Ở đây bên ngoài, càng có tiên thiên kiếm đạo lực lượng, chu thiên tinh thần lực lượng, tử vi tinh bên trên đế hoàng lực lượng, cùng với càng nhiều vô thượng lực lượng, từ hồng hoang các nơi vọt tới, viện trợ phong tử thần thuế biến. Những lực lượng này, mỗi một loại đều có không dưới hỗn nguyên cấp bậc sức mạnh to lớn. Thậm chí đạt tới đủ để sánh vai hỗn nguyên hậu kỳ tình trạng. Suy nghĩ một chút. Nhiều như vậy thuộc tính không giống, nhưng đều cường đại dị thường lực lượng tập hợp một chỗ. Một khi phát sinh xung đột, chỗ kia tại những lực lượng này trung tâm phong tử thần, lại có thể rơi vào kết quả gì tốt? Sợ không phải tại chỗ liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Dù là thần đã tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới, cũng là không thể ngoại lệ. Cho nên, đối diện với mấy cái này chen chúc mà đến lực lượng, phong tử thần là thật sợ. Thần gọi đến những lực lượng này mục đích là muốn giúp chính mình đột phá. Cũng không phải nhường chúng lẫn nhau bài xích. Từ đó bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Bởi như vậy, thần dù không đến mức vẫn lạc. Nhưng mặt mũi liền xem như triệt để ném liền hết. Thật thành hồng hoang buồn cười lớn nhất. Thật vất vả tu thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Lại bởi vì khống chế không nổi mình lực lượng, dẫn đến lực lượng mất cân bằng, bị phản phệ thành trọng thương. Hiska zzz, nghe một chút, cái này như cái gì nói. Nếu là truyền ra ngoài, là được phong tử thần ra mặt dù dày, cũng là xấu hổ tại gặp người. Là lấy, loại tình huống này tuyệt đối không thể phát sinh. Mắt thấy, những lực lượng này tại bên cạnh mình hội tụ. Lập tức liền muốn tiếp xúc với nhau. Phong tử thần cơ hồ là không chút do dự. Liền tế lên hồng mông đạo chuông. Hồng mông đạo chuông. Cho ta chấn. Ngữ vừa rơi. Liền nghe đương một tiếng. Hồng mông đạo chuông lung la lung lay ra. Một cỗ chấn áp hết thảy sức mạnh to lớn bỗng nhiên hiện lên. Xinh xinh đem những cái kia vọt tới sức mạnh vô thượng định ngay tại chỗ. Hồng mông đạo chuông. Có lẽ không phải là hồng hoang mạnh nhất pháp bảo, nhưng tuyệt đối là hồng hoang thần bí nhất pháp bảo. Thần lực lượng, tựa như vô cùng vô tận, có thể đơn giản làm được khác pháp bảo không thể làm được sự tình. Là được pháp bảo đẳng cấp, tại thần trước mặt cũng là hình như không có tác dụng. Thần, có đánh vỡ quy tắc lực lượng, nhất là, theo hồng mông đạo chuông tấn thăng làm tiên thiên chí bảo về sau. Loại hiện tượng này liền biểu hiện càng thêm rõ ràng. Vì vậy, đừng nói là trấn áp hỗn nguyên cấp bậc lực lượng. Chính là thật hỗn nguyên đại la kim tiên. Thần cũng có thể trấn áp. Hô hô tại hồng mông đạo chuông trấn áp xuống. Những lực lượng kia triệt để yên tĩnh trở lại. Tựa như là ôn thuần cừu non. Rất dễ dàng liền bị phong tử thần hấp thu luyện hóa. Thế ngoại. Cái kia sừng sững tại hồng hoang trên trời đất bàn cổ hình chiếu trên thân. Có vô cùng đạo vận lưu truyền. Thuận không tên liên hệ. Chảy vào phong tử thần trong tâm. Kia là liên quan tới bàn cổ đạo thể áo nghĩa. Hồng hoang thụ phong tử thần ân huệ rất nhiều. Bởi vậy, tại thần đột phá thời khắc. Bàn cổ hình chiếu tự phát sinh ra cảm ứng. Đem bàn cổ đạo thể huyền diệu toàn bộ hiện ra ở thần trước mặt. lấy giúp thần cô đọng bàn cổ đạo thể. Đây là bàn cổ đối với phong tử thần hồi báo. Thiên đạo còn sẽ không bạc đãi có công người. Huống chi là bàn cổ đâu. Đau khổ mục tiêu theo đuổi. Bây giờ toàn bộ hiện ra ở trước mắt của mình. Phong tử thần kích động trong lòng có thể nghĩ. Chỉ là, cùng so với trước kia. Hiện nay phong tử thần, tại đối mặt bàn cổ đạo thể lúc thái độ, không thể nghi ngờ phát sinh biến hóa cực lớn. Trước kia, thần đều tại dập khuôn toàn chép. Hận không thể đem bàn cổ đạo thể bên trên huyền diệu. Tất cả đều phục khắc tại trên người mình. Mà bây giờ, thần sớm đã không phải là lúc trước hồ đồ niên thiếu. Mà là uy chấn hồng hoang thiên địa vô thượng bá chủ. Thần tư tưởng thăng hoa. Đối với đạo có càng sâu lý giải. Mạnh nhất, chưa chắc là tốt nhất. Nhưng thích hợp bản thân. Tuyệt đối là tốt nhất. Bàn cổ đạo thể tuy mạnh. Nhưng đó cũng là thuộc về bàn cổ. Thần nếu là hoàn toàn phục khắc bàn cổ đạo thể. Cái kia thần đời này cao nhất thành tựu. Cũng liền chỉ có thể đạt tới bàn cổ chỗ ở cấp độ. Quả thật, bàn cổ chỗ cấp độ đã là hồng hoang chúng sinh cao không thể chạm đỉnh phong. Nhưng có hồng mông đạo chuông phong tử thần, há lại sẽ cam tâm như thế. Thần có càng lớn dã tâm. Cần biết, hồng mông chi đạo đi đến cuối cùng. Thế nhưng là có thể cùng đại đạo sánh vai. Đây là cao hơn bàn cổ cấp độ. Mà cái này, chính là phong tử thần mục tiêu. Thần muốn trở thành siêu việt bàn cổ tồn tại. Nếu như thế, tại phục khắc bàn cổ đạo thể, liền có chút không thích hợp. Là lấy, tại nghịch phản bàn cổ đạo thể thời điểm, phong tử thần kết hợp tự thân chỗ tu chi đạo, dung nhập giải thích của mình. Đồng thời, mặc kệ có hay không lĩnh ngộ, thần đều đem cái kia lạc ấn tại hồng mông đạo chuông trên thân. Đại biểu cho hồng mông chi đạo phù văn. Còn nguyên lạc ấn tại trong cơ thể của mình, ý đồ thông qua pháp này, lấy diễn hóa ra trong truyền thuyết hồng mông đạo thể. Cứ như vậy, phong tử thần thể chất, phát sinh không tên biến hóa, mặc dù vẫn như cũ tên là bàn cổ đạo thể, nhưng lại biến có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Thần bắt đầu từng bước đi ra bàn cổ ảnh hưởng, khai sáng ra thuộc về mình thành đạo con đường, thành tựu vĩnh hằng đường. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, phong tử thần thực lực càng ngày càng mạnh, từ vừa mới bắt đầu hỗn nguyên nhất trọng thiên, đến bây giờ hỗn nguyên nhị trọng thiên, tam trọng thiên, bay thẳng đến nhanh tiến lên người, mà tử vi tinh bên trên náo ra động tĩnh lớn như vậy. Tự nhiên kinh động đang lúc bế quan đám đại thần thông giả. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.